Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2362, chương 2363, giấu giếm phục binh. Công kích vô hiệu, nhìn lấy trên mặt biển to lớn kiểu chữ còn tại nổi lên càng cao bầu trời. Hai đoàn hắc quang bao phủ xuống kỳ hạm xuất lĩnh lấy Bắc Mỹ khu hạm đội y nguyên điên cuồng vọt. Tới trước, toàn thế giới người chơi trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên là phòng ngự kết giới. Lý Tiên Sinh lại đoán đúng. Trương Kiến Hào im lặng nói. Đây cũng không phải ta lo lắng vấn đề. Ta lo lắng nhất là bọn họ tất cả chiến hạm đều có loại này bảo hộ kết giới. Lý Minh nhấp nhô hồi đáp. Nếu thật là dạng này, ngươi sẽ làm sao? Trương Kiến Hào hỏi. Rất đơn giản, hắn bảo hộ chiến hạm, ta giết bọn họ người. Trận chiến đấu này cuối cùng không phải liền là mặt đối mặt chiến đấu à? Lý Minh cười nói. Ta minh bạch, ngươi ý là đã không phòng được, vậy liền để bọn họ tới gần đi. Trương Kiến Hào mỉm cười. Chân trời, ngươi bây giờ đến chỗ nào? Lý Minh hỏi. Lão bản, chúng ta đã tại khu chiến cửa thông đạo, vì không để cho địch nhân phát hiện chúng ta tồn tại. Chúng ta tạm thời còn không thể trực tiếp trở lại hoa hạ khu. Lưu lạc chân trời thanh âm tại cục, vực trong kênh nói chuyện vang lên. Rất tốt, các loại ta mệnh lệnh trở lại. Ngươi lúc trở về, chính là bọn họ tận thế. Lý Minh cười nói, ngay tại hắn tiếp vào điện thoại. Thông báo địch nhân lần nữa trước tới khiêu chiến trong nháy mắt. Hắn liền lập tức online, làm cùng bạn bè còn trên đường mua cá độ thời điểm. Hắn đã liên hệ lưu lạc chân trời, để hắn xuất lĩnh tại Bắc Mỹ khu viễn chinh hạm đội tất cả chủ lực chiến hạm nhanh chóng hướng về hoa hạ khu cửa thông đạo trở về. Lần này, Lý Minh không có ý định để cho địch nhân có thể đủ tất cả bộ còn sống trở về. Lưu lạc chân trời hạm đội chính là chắn chết đối phương yếu tố mấu chốt. Lên một lần đối phương thất bại, bởi vì tổn thất không lớn, lại thêm hoa hạ khu cái kia thời điểm vẫn không có thể lực chính diện đánh bại bọn họ. Nhưng lần này tình huống khác biệt, lưu lạc chân trời dưới chướng hạm đội chủ lực số lượng nhanh muốn đạt tới 70 chiếc. Cái này đối với hiện tại chiến cục tới nói, bọn họ bản thân liền là một cái có thể chung kết chiến cục phe thứ ba lực lượng. Minh bạch, lưu lạc chân trời đáp trả. Hắn kỳ hạm thì dừng sát ở một mảnh cự hình vòng sáng phía trước. Hoa hạ khu chiến thông đạo gần ngay trước mắt. Tại hắn kỳ hạm sau lưng, mảng lớn chiến hạm màu bạc nhóm lít nha lít nhít sắp xếp trên mặt biển yên tĩnh chờ lệnh. Nhiệm vụ bọn họ chính là sau cùng chiến trường kẻ càn quét. Bọn họ hạm đội muốn thông qua khu chiến trong thông đạo lập hải vực trở về hoa hạ khu. Sử dụng ngự phong chiến hạm tốc độ nhanh nhất, cũng liền chỉ cần một giờ thì có thể trở về. Bọn họ tùy thời có thể chờ lấy Lý Minh điều khiển. Không chỉ có là lưu lạc chân trời trong lòng kích động dị thường. Biết được nhiệm vụ lần này tất cả hạm đội các người chơi, càng là kích động hận không thể hiện tại thì bay trở về. Giết sạch những thứ này xâm phạm hoa hạ khu lãnh thổ toàn bộ địch nhân. Để bọn hắn một cái cũng không thể còn sống thoát đi hoa hạ khu. Trên mặt biển gió biển gào thét. Hai chi Bắc Mỹ khu hạm đội thành công né tránh hai khỏa thánh quang đạn pháo công kích về sau. Trên chiến hạm Bắc Mỹ khu các người chơi từng cái hưng phấn vạn phần. Huy động vũ khí phát ra trận trận tiếng hoan hô, thì liền đối diện quần đảo trên hoa hạ khu người chơi đều có thể rõ ràng nghe đến. Quan chiến toàn cầu các người chơi cũng đều nghe rõ ràng một trận này phách lối chúc mừng âm thanh. Không khỏi ào ào im lặng, chiến đấu mới bắt đầu, thắng bại còn chưa bình tĩnh, hiện tại cao hứng như vậy có phải hay không quá sớm một chút đây? Thế nhưng là hai chi Mỹ khu hạm đội một đường cuồng hướng, đã vọt tới khoảng cách quần đảo bên bờ không đủ 200 mét trên mặt biển. Nhiều nhất 2 phút đồng hồ thì có thể đến gần bờ biển. Trên bầu trời, từng đoàn kim quang không ngừng bay múa. Bốn tòa pháo tháp toàn bộ mở ra đòn công kích bình thường. Hướng về lít nhít nhóm hạm đội phía trước bay đi. Nhưng là địch nhân chiến hạm phân tán giữa nhau khoảng cách rất lớn. Thánh quang pháo tháp coi như trúng đích địch nhân. Cũng bất quá là bốn tàu chiến hạm mà thôi. Mà lại những chiến hạm này chỉ cần xác định kim quang hướng bọn họ bay tới. Liền lập tức mở ra màu đen hộ cháo. Bảo hộ lấy bọn họ không bị thương tổn tiếp tục vọt tới trước. Bắc Mỹ khu hạm đội các người chơi đều rất rõ ràng. Chỉ cần vọt tới bờ biển phụ cận, những thứ này thánh quang pháo tháp đối bọn hắn uy hiếp liền sẽ giảm nhỏ. Giống loại uy lực này to lớn, sát thương phạm vi kinh người công kích, đối bọn hắn hoa hạ khu người chơi cũng có được chí mạng thương hại năng lực. Mảng lớn chiến hạm nhanh chóng xông qua bao la vùng biển. Hai chiếc kỳ hạm dần dần chậm dần tốc độ. Sau lưng phi long chiến hạm hướng hai bên nghiêng về phân tán. Trong nháy mắt gia tốc phóng tới bờ biển. Bọn họ lựa chọn đường ven biển. Tất cả đều là ánh cam quần đảo lớn nhất lớn hòn đảo. Cũng là vũ khí phòng ngự dày đặc nhất mắc địa phương. Chỉ có trước cầm xuống cái này mấy hòn đảo. Mới có thể chân chính bảo đảm toàn thể Bắc Mỹ khu hạm đội an toàn. Mấy chục chiếc phi long chiến hạm đầu thuyền phía trên. Từng cái thuẫn giáp xe bị nhanh chóng chống lên. Tựa như to lớn thuẫn bài cản ở đầu thuyền phía trên. Nghênh đón quần đảo phòng tuyến chính đang bay lên giữa không trung dày đặc thạch đạn cùng gào thét. Mưa tên, bọn họ đã tiến vào hoa hạ khu máy móc quân đoàn phạm vi công kích. Trên chiến hạm các người chơi dựng thẳng lên thuẫn giáp tiến hành bảo hộ đồng thời. Lần nữa bắt đầu khó khăn gỡ mìn công tác. Rầm rầm rầm, từng trận nổ vang âm thanh cũng bắt đầu không ngừng vang lên. Tuy nhiên Bắc Mỹ khu làm tốt công kích chuẩn bị, gỡ mìn công tác cũng chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Nhưng không ngăn nổi hoa hạ khu thủy lôi số lượng thực sự quá nhiều. Bọn họ vì mau chóng tới gần hòn đảo triển khai công kích. Một mực không có giảm tốc độ. Hàng phía trước đã có thật nhiều chiến hạm dẫn phát trong nước long thần chi nộ. Vô số cột nước phóng lên tận trời. Nhìn lấy lúc này khung cảnh chiến đấu. Toàn cầu các người chơi lại bắt đầu bàn tán sôi nổi. Đều tại hiếu kỳ hỏi thăm. Nước này phía dưới tiếng nổ mạnh là cái gì ý tứ? Vì lông bọn họ chưa từng nghe nói qua linh giới bên trong còn có phòng ngự như vậy vũ khí. Nhưng các người chơi nghi vấn cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Hưng phấn trang web chính thức bình luận viên đã cho ra đáp án. Đây là hoa hạ khu tự chế đặc thù đạo cụ, cũng không chính thức thiết lập bất luận cái gì đồ phổ đạo cụ. Liền trang web chính thức bình luận viên đều không thể không phát ra tiếng than thở. Khích lệ hoa hạ khu người chơi quả nhiên không hổ là sáng tạo tứ đại phát minh quốc độ cổ xưa. Phát minh sáng tạo năng lực mới đến bây giờ y nguyên còn mạnh mẽ như vậy. Tàu ngộ thủy lôi trận về sau, mắt thấy khoảng cách quần đảo bờ biển không đủ 200 mét xa. Nhưng là Bắc Mỹ khu chiến hạm nhưng lại không thể không cùng nhau chậm dần tốc độ. Dựa vào trên chiến hạm các người chơi tranh thủ thời gian cứu hộ thủy lôi bảo đảm tuyến đường đi. Thông suốt, dù sao phía trước biển dưới đáy nước không biết ẩn tàng nhiều ít thủy lôi. Liền xem như phi long chiến hạm cũng không dám một đường như thế tiến lên. Nếu không không đợi bọn họ tới gần bờ biển, thì đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Chỉ có thể dừng ở chỗ đó trở ngại chính mình hạm đội tới gần. Toàn thể Bắc Mỹ khu chiến hạm tại hòn đảo phía trước cùng nhau dừng lại vọt tới trước tốc độ. Bắt đầu cứu hộ dưới nước nguy hiểm đạo cụ. Số lớn hạm đội đáng giá không ngừng thừa nhận các nơi trên hòn đảo bay tới dày đặc mưa tên cùng vô. Số thạch đạn, càng có bốn tòa thánh quang pháo tháp kim sắc quang đạn liên tục bay tới. Phía trước tình huống thế nào? Derwen khẩn trương hỏi, trưởng quan. Bọn họ tại bên bờ bố trí đếm không hết thủy lôi. Muốn triệt để quét sạch đi qua. Chí ít muốn cho chúng ta nửa giờ thời gian. phía trước hạm trưởng bất đắc dĩ báo cáo, gấp rút quét sạch đáy nước, chiến hạm sức bền giá trị hao tổn nghiêm trọng lời nói. Có thể mở ra bình chướng bảo hộ, Derwent nói ra, tuân mệnh trưởng quan, phía trước chiến hạm tất cả hạm trưởng cùng nhau hồi đáp. Hiện tại bọn hắn đã toàn bộ vọt tới hòn đảo phụ cận. Trên mặt biển lít nha lít nhít hai mảnh chiến hạm quý vi tráng quan. Đáng tiếc là, cái này chiến hạm như vậy số lượng đi vào hòn đảo phía trước. Lại bị dưới đáy nước số lượng càng nhiều hơn gấp 10 lần long thần chi nộ cản ở nơi đó. Không thể không toàn thể hàng nhanh chờ đợi thanh lý vùng nước. Mắt thấy gần trong gang tấc hòn đảo bờ biển, bọn họ lại chỉ có thể tiếp tục bị đánh. Tăng tốc cứu hộ thủy lôi tốc độ. Bất quá Bắc Mỹ khu lần này đến đây, đã muốn tốt đối phó thủy lôi trận phương pháp. Chỉ là tại lấy hành động trước, bọn họ trước nhất định phải đem khoảng cách chiến hạm gần nhất một mảnh đáy biển dọn dẹp sạch sẽ. Vì đến đón lấy hành động chuẩn bị sẵn sàng, mà Trương Kiến Hào cùng Lý Minh bên này hiện tại trong lòng đều rất rõ ràng. Thủy lôi trận tồn tại nhất định là Bắc Mỹ khu hạm đội nhất định phải cân nhắc giải quyết nhân tố. Đối phương khả năng đã tìm được giải quyết thủy lôi phương pháp. Giữa song phương khoảng cách gần chiến đấu thủy chung không cách nào tránh khỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.